Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 103 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Gặp Lại ở Vũ Tương Sơn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì thời gian thấm thoát cái trôi qua ở phía trong cái nơi mà La Phong tu luyện đã 30 năm rồi. Thì ở nguyên vũ trụ lúc này đã trôi qua 100 năm rồi. Thì sắp đến cái ngày mà La Phong phải rời khỏi đây rồi. Hắn đã bái biệt sư phụ là Chân Diễn Vương các kiểu rồi. Thì hiện tại là còn 10 ngày nữa là đến cái ngày mà rời khỏi nơi này. Thì lúc này á, đoạn cuối tập vừa rồi nhận được một cái tin tức, đó là Nhung Quân đã vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ tư. Lúc này thì bắt đầu dâng lên chiến ý dào dạt, những cái thiên tài cùng lứa đó, như là kể cả La Phong, bắt đầu dồn đến cái bia hỗn độn để có thể lên phía cái Thông Thiên Kiều để vượt qua cái ải Thông Thiên Kiều. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Vũ trụ giả định, vị diện Thông Thiên Kiều. Ở hòn đảo trung ương mỹ lệ, những bóng người lần lượt xuất hiện. Chà, nhiều người thiệt nha. La Phong vừa xuất hiện đã thấy trên hòn đảo chung quanh đã có trên 20 thanh niên, hơn nữa còn có vô số người lần lượt xuất hiện. Hiển nhiên là cái nhóm thiên tài 800 người đều muốn thử một lần cuối cùng trước khi ly khai Hỗn Độn Thành. Nhung Quân đột phá làm cho tất cả mọi người bị kích thích cũng xông lên. La Phong, cửu vũ Thông Thiên Kiều bây giờ đang có người rồi, ngươi xếp kế ngờ. Điểu tạp, cửu phủ Thông Thiên Kiều bây giờ có người, ngươi xếp kế đó. Giám thủ giả ba phần an bài thứ tự cho mọi người. Những thiên tài tới lượt có thể lập tức vào luôn. La Phong, ngươi cũng lên hả? Điểu tạp đứng ở bên cạnh La Phong nói thầm. Ngươi đã vượt lên đầu rồi mà. Dung Quân cũng đã tới gần ta rồi, ta không thể buông lơi được. La Phong cười. La Phong, Điểu Tạp đường nhìn về phía cái bóng người vừa xuất hiện một bên là Tử Thần Bá Lang, vẫn một thân áo trắng. Hắn cũng tới rồi hả? La Phong nhíu mày. Thanh niên áo bào trắng thấy La Phong liền khẽ gật đầu với La Phong, nhẹ giọng nói. La Phong. Bá Lang. La Phong trong mắt đầy chiến ý. Chung quanh đã tụ tập trên 100 thiên tài. Đám những thiên tài vừa thấy La Phong, Bá Lang đều ngầm thảo luận. Hai người đấy lại sắp tranh đấu nè. Lần trước La Phong vừa xong qua tầng thứ tư, sau đó Bá Lang xong qua tầng thứ năm. Có khi nào hai người bọn họ hôm nay lại đột phá cao hơn không vậy? Thông Thiên Kiều nào dễ lên như vậy chứ. Nhưng mà trong nhóm chúng ta, người có thể so với Bá Lang cũng chỉ có La Phong mà thôi. Hai người La Phong, Bá Lang chỉ là nhìn thoáng qua đối phương rồi không nói gì. Nhưng mà trong lòng hai người đều có chiến ý rất cao. La Phong, ngươi có thể tiến vào cửu vũ Thông Thiên Kiều rồi đó. Giám thủ giả ba phương nói. Bá Lang, vũ trụ Thông Thiên Kiều đã có người rồi, người xếp thứ hai ngờ. La Phong nhìn thoáng qua Bá Lang, Bá Lang cũng nhìn qua. La Phong đảo qua một cái luồng hào quang, bay thẳng về phía cửu vũ Thông Thiên Kiều xa xa. Cửu vũ Thông Thiên Kiều, ba tầng đầu đều có mây mù lượn lờ, tầng thứ tư, tầng thứ năm đều là cuồng phong gầm thét. Đã tới một nơi rất cao rồi, Thông Thiên Kiều tầng thứ năm cách hải vực phía dưới rất cao. Mắt thường chỉ có thể thấy cuồng phong tầng thứ tư phía dưới mờ mờ, căn bản lại nhìn không thấy được hải vực. Tầng thứ năm. La Phong đứng ở trên mặt cầu, nhìn lốc xoáy phía trước. Lốc xoáy không ngừng xoay tròn phát ra âm thanh. Lựa chọn vũ giả, trưởng không giả, huyền thuật sư. Lựa chọn ai, cứ đánh bại đối thủ là được tiến vào tầng sau. Trưởng không giả. La Phong không chút do dự. Xoẹt. Trong lốc xoáy nhanh chóng bay ra một nam tử cơ bắp mặc chiến y màu bạc, dây chiến màu bạc, đeo mặt nạ màu bạc, chân đạp ám vân thoa, vác trường cung màu vàng sậm. Vũ khí vẫn cùng một trường phái với La Phong. Cấp vũ trụ mà xông lên tầng thứ năm, tự tin quá ha! Nam tử ngân y cười khẩy rồi nói. Xuất ra tất cả thực lực của ngươi đi, nếu không khi ta ra tay, đến cả năng lực phản kháng của ngươi cũng không có được đâu đó. Gia hỏa tự đại. La Phong chân đạp ám vân thoa, lạnh lẽo nhìn nam tử mặc ngân y trong lốc xoáy phía xa xa. Vù vù vù, trường côn màu vàng sậm phía sau của hắn nhanh chóng bay ra, liên tiếp những lưu quang kim sắc lung trời lở đất. Những tiểu kiếm kim sắc lơ lửng phía trước La Phong, vô số tơ vàng đang vào. Những thanh tiểu kiếm kim sắc đang lại với nhau, bảo trì chút khoảng cách. Rồi những hoa văn kỳ bí phức tạp trên tiểu kiếm kim sắc bắn ra vô số tơ vàng. Tổng số 1.600 tiểu kiếm kim sắc bắn ra trên vạn sợi tơ vàng ẩn chứa quy luật nối liền với nhau, nhanh chóng tổ hợp thành một cái thanh kim trụ tô tem khổng lồ. Tầng thứ tư diễn thần binh, đại xảo bất công. Kim trụ tô tem lơ lửng trước người La Phong. Mới tầng thứ tư hả? Nam tử ngân y cười lạnh một tiếng. Cấp vũ trụ mà có thể thi triển diễn thần binh tầng thứ tư quả là rất tài ba, nhưng muốn xông lên thông thiên kiều tầng thứ năm quả là nằm mơ rồi. Vừa nói, trường côn màu vàng sậm sau lưng của gã lại như ám khí điên cuồng bắn ra vô số kim quang ra bốn phương tám hướng, nhất thời như một mặt trời chói mắt. Vô số kim quang giữa không trung nhanh chóng tổ hợp ngưng tụ, mỗi 81 tiểu kiếm kim sắc cuối cùng tổ hợp thành một thanh kim kiếm. Cả 36 thanh kim kiếm chân thực dài hơn một thước lơ lửng phía trước người của gã. Xoẹt xoẹt, 36 thanh kim kiếm trong nháy mắt khép lại, vô số tơ vàng quấn quanh đan vào nhau. Một thanh trường kiếm màu vàng sậm dài ước chừng 3 thước, tựa như một trường kiếm thực, nhìn giống như là không thấy chút khe hở nào, không nhìn kỹ cũng nhìn không thấy sự tồn tại của tơ vàng. Một thanh trường kiếm màu vàng sậm to như vậy lơ lửng phía trước nam tử ngân y. Đây là diễn thần binh tầng thứ 5, không gian thiết cát. Tầng thứ 5 hả? La Phong thầm nói. Quả nhiên là như vậy mà, đối thủ của ta ở thông thiên kiều tầng thứ 5 quả là sử dụng diễn thần binh tầng thứ 5. Bây giờ những gì mà ta hiểu về tế vũ đồ cũng như cảm ngộ về bản nguyên kim cũng chưa thi triển ra diễn thần binh tầng thứ 5 được. Nhưng mà bước đồ hạ đầu tiên vũ tích đồ, chính tầng cơ bản huyền diệu thì ta đã hiểu rõ toàn bộ rồi. Chính tầng kết hợp tuần hoàn một khối, kim trụ tô tem của ta mạnh hơn khi người khác thi triển kim trụ tô tem nhiều. La Phong còn nhớ rõ ràng, lúc trước hắn lần đầu tiên xông lên thông thiên kiều tầng thứ nhất, hắn đã thi triển ra thiên kiếm thức, còn đối thủ vẻn vẹn chỉ sử dụng 3 thanh kim kiếm đã đánh bại mình. Điều này nói lên một điểm, không có nghĩa là thi triển diễn thần binh cấp độ cao thì thực lực mạnh hơn đâu. Đi chết đi! Ngân y nam tử lạnh lẽo nhìn La Phong. Trường kiếm màu vàng sậm dài hơn 3 thước, trong nháy mắt, phá trường không mang theo tàn ảnh kim sắc. Tiếng ầm ầm vang lên, kim trụ tô tem cũng vung lên. Ta sẽ cho ngươi hiểu, diễn thần binh tầng thứ 5 không nhất định mạnh hơn tầng thứ 4 đâu. La Phong thầm nghĩ trong lòng, chân đạp ám vân thoa, đứng ở trên mặt cầu thông thiên kiều hướng mắt nhìn tàn ảnh kim sắc đâm tới. Còn bản thân La Phong đã bắn ra một luồng kim trụ tô tem bao dòng khí vàng rực. Kim trụ tô tem lăn tới, nhìn như chậm nhưng mà trong nháy mắt đã chắn tàn ảnh kim sắc lại. Cấm! Nam tử ngân y xa xa ánh mắt lạnh đi. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên, trường kiếm màu vàng sậm tựa như một tia chớp đâm thẳng vào kim trụ tô tem. Chỉ nghe những tiếng ầm ầm, bề ngoài kim trụ tô tem bị đâm vào chấn động dữ dội, một vài sợi tơ vàng đứt lìa, những tiểu kiếm kim sắc nhỏ cũng nhúc nhích. Hợp! La Phùng động tâm ý, những tiểu kiếm kim sắc ấy lập tức di động rồi dung nhập vào kim trụ tô tem. Những sợi tơ vàng ẩn chứa quy luật lại một lần nữa lại lao tới, rồi khôi phục thành một kim trụ tô tem. Không chẳng thiết cát thực là lợi hại mà, không hổ là tầng thứ 5. La Phùng thầm kinh hãi. Hắn không chỉ là nghiên cứu quy luật bản nguyên không gian, mà phân thân kim giác cự thú của hắn cũng chưa bao giờ buông lỏng việc nghiên cứu quy luật bản nguyên hệ kim. Cảm ngộ bản nguyên kim ẩn chứa đặc tính kiên cố không phá vỡ nổi. Điều này làm cho kim trụ tô tem sau khi hình thành rất khó phá hủy. Không ngờ một lần giao thủ, kim trụ tô tem đã gần như sắp tan vỡ rồi. Người mặt ngân y xa xa trong mắt có vẻ khinh thường, cười ha hả rồi nói. Tiểu tử, mới cấp vũ trụ đã nghĩ tới việc xông lên tầng thứ 5, nằm mơ đi, nên trở về luyện thêm 1.000 năm nữa đi. Vèo một tiếng, thanh trường kiếm màu vàng sậm một lần nữa xé rách không gian. La Phong sắc mặt lạnh đi. Cửu tuyến tuần hoàn. Kim trụ tu tem đứng giữa không trung lắc lư một cái rồi lao đi, giống như một người khổng lồ cầm kim trụ tu tem đập về phía trước. Kim trụ tu tem lại một lần nữa đập vào trường kiếm màu vàng sậm đang muốn tránh né. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, luôn tan ánh màu vàng sậm bay ngược lại, kim trụ tu tem cũng khẽ chấn động. Ngân y biến mặt sát mặt. Lại ngâm được hả? Trường kiếm màu vàng sậm một lần nữa hóa thành tàn ảnh, làm cho cả không gian thoáng chấn động, mang theo những luồng tàn ảnh mơ hồ, một lần nữa đâm về phía của La Phong. Kim trụ tu tem xuất hiện giữa không trung, uốn thành ảo ảnh, có vẻ rất chậm, nhưng mà lại lập tức xuất hiện phía trước trường kiếm màu vàng sậm, nhanh tới cực hạn, rồi va chạm vào nhau. Trường kiếm màu vàng sậm hóa thành những luồng ảo ảnh kim sắc, như con cá giữa không gian, lần lượt lao về phía của La Phong. Còn kim trụ tô tem tốc độ nhìn như chậm chậm, nhưng mà lại quỷ dị, liên tục chặn trường kiếm màu vàng sậm lại. Mỗi một lần chạm vào nhau, kim trụ tô tem lại vẫn bảo trì không bị tan vỡ. Sao lại nhanh như vậy? Người ngân y nhân câu mày. Tầng thứ tư của ta khác với đối thủ ở tầng thứ tư Thông Thiên Kiều thi triển diễn thượng binh nhiều. Trên mặt La Phong lộ ra nụ cười, trong lòng thầm nghĩ. Đúng vậy, đây là thứ mà hắn dựa vào để xông lên tầng thứ năm, cửu tuyến tuần hoàn. Hiểu được bản nguyên trong 9 bộ kiếm pháp của Vũ Tích Đồ, mỗi một bộ kiếm pháp đều đại biểu cho một loại huyền ảo cơ bản nhất. Có thể làm binh khí di chuyển rất tinh diệu, dọc theo những sóng đường cong, tiến hành công kích. Nhưng vì không gian chấn động rất phức tạp, có đủ loại chấn động, cũng giống như những mạch gầm trong nước biển vậy. La Phong chẳng thể thích ứng với tất cả mạch ngầm được. Chỉ khi gặp được những mạch ngầm thích ứng mới có thể làm tốc độ đạt tới trình độ kinh người. Còn La Phong đã hiểu được 9 loại huyền diệu cơ bản nhất, hẳn là xem như đã hiểu được 9 loại cơ sở nhất trong bản chất của quy luật bản nguyên không gian. Do đó, ở bất kỳ một không gian nào đều sẽ có một loại huyền diệu. Điều này làm La Phong có thể tuần hoàn dựa vào 9 loại huyền diệu mà làm cho kim trụ tu tem bảo trì được một tốc độ kinh người. Hơn nữa, căn cứ vào một vài đặc tính trong cửu tuyến lưu ở trong bộ vạn tuyến lưu, La Phong đã kết hợp được với nhau, sáng chế ra. Theo hắn, hắn đã có thể nói là khống chế hoàn mỹ cửu tuyến tuần hoàn này rồi. Dưới ta làm trung tâm, trong bán kính 500m này sẽ là khu vực khống chế tuyệt đối cửu tuyến tuần hoàn của ta. La Phong chân đạp ám vân thoa, lao mạnh về phía người mặt ngân y xa xa. Đúng vậy, khống chế tuyệt đối. Kim trụ tu tem trong nháy mắt như hóa thành 9 kim trụ tu tem. Trong bán kính 500 thước, hình thành một khu vực lần lượt chặn lại trường kiếm màu vàng sậm. Đi chết đi! La Phong một mặt khống chế kim trụ tu tem chặn đón trường kiếm màu vàng sậm của đối thủ. Một mặt thì nhanh chóng đến gần. Khi khoảng cách hai người tương đối gần sẽ kéo đối thủ vào phạm vi khống chế tuyệt đối của mình. Lúc đó chỉ cần khống chế kim trụ tu tem là có thể dễ dàng đánh chết đối thủ rồi. Người mặt ngân y biến sắc. Lập tức chân đạp ám vân thoa, vù một tiếng, giữa không trung chợt xuất hiện gần 1000 huyễn thân, bỏ chạy ra xa. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng muốn như vậy mà thắng ta hả? Nằm mơ đi. Người mặt ngân y dùng niệm lực truyền âm, phẫn nộ quát. Chỉ thấy xa xa, người mặt ngân y bỏ chạy ra xa, đôi mắt đầy lửa giận, hướng mắt nhìn vào kim trụ tô tem cạnh La Phong, gầm khẽ. Phá cho ta! Nhất thời trường kiếm màu vàng sậm vốn tốc độ cực nhanh, quỷ dị khó lường, không lựa chọn gì khác mà đánh thẳng vào kim trụ tô tem, như muốn hủy diệt kim trụ tô tem ngay lập tức. Chỉ thấy trường kiếm màu vàng sậm hóa thành một tia laser kim sắc, điên cuồng đánh về phía kim trụ tô tem. Những cú đánh mạnh vào mặt ngoài kim trụ tô tem nhất thời làm từng ngoài kim trụ vô số những tơ vàng đứt rời, những tiểu kiếm kim sắc bay tán loạn. Điều này làm cho La Phong vốn tự tin 10 phần chợt biến sắc. Trường kiếm màu vàng sẫm không ngừng chút nào, lại một lần nữa đánh mạnh vào kim trụ tô tem, làm La Phong dùng niệm lực khống chế kim trụ tô tem phải tái mặt. Cú đánh lần thứ hai vô cùng hung ác, làm La Phong sắc mặt càng thêm khó coi. Phiền to rồi, uy lực của diễn thần binh tầng thứ năm không gian thiết cát mạnh hơn những gì mà hắn tưởng tượng nhiều lắm. Vốn nghĩ rằng có thể dựa vào cửu tuyến tuần hoàn, dùng một chiêu là có thể kiến tạo ra lĩnh vực khống chế tuyệt đối. Khoảng cách giữa hắn và đối thủ chỉ cần thu nhỏ lại tới mức 500m là hắn có thể dễ dàng trong nháy mắt khống chế kim trụ tu tem giải quyết đối thủ rồi. Chỉ cần trong lĩnh vực khống chế tuyệt đối này, tốc độ của kim trụ tu tem sẽ có thể vượt qua cả trường kiếm màu vàng sậm. Nhưng diễn thần binh tầng thứ 5 không gian thiết cát, hình thành trường kiếm màu vàng sậm, có hai ưu thế lớn. Một là tốc độ nhanh quỷ dị, hai là lực công kích siêu cường. Ngay từ đầu, người mặc ngân y vì muốn dùng trường kiếm màu vàng sậm đánh tan kim trụ totem rồi giết chết hắn. Do đó khi khống chế, lại có khuynh hướng thi triển ra tốc độ của cây trường kiếm màu vàng sậm. Nhưng mà hắn đã ngộ ra cửu tuyến tuần hoàn, trong phạm vi bán kính 500 mét, tốc độ kim trụ totem nhanh tới đáng sợ. Mỗi một lần đều có thể dễ dàng chặn cây trường kiếm màu vàng sậm lại, nên tốc độ vẫn vượt qua đối thủ. Ưu thế đầu tiên là tốc độ không có hiệu quả, nhưng mà nó còn có ưu thế thứ hai nữa. Tầng thứ 5 tại sao có tên là không gian thiết cát chứ? Là Phong bây giờ đã hiểu rồi. Xoẹt! Như một tia laser phóng tới, La Phong không dám sơ hở. Nếu mà không đỡ, trường kiếm màu vàng sậm đáng sợ đó sẽ xuyên thẳng qua đầu của mình. Mũi kiếm kim sắc đâm mạnh vào giữa kim trụ totem. La Phong cảm thấy ý thức chợt chấn động mạnh. Cả cây kim trụ totem khi cố ngăn trở đã cơ hồ tan vỡ. La Phong chỉ có thể điên cuồng tiêu hao niệm lực, một lần nữa cố gắng làm cho kim trụ totem ngưng kết hình thành. Ý thức mạnh thiệt, ta thử xem ngươi có thể chống lại bao nhiêu lần nữa đây. Người mặc ngân y gầm lên. Nếu mà ý thức không mạnh, va chạm một cái là cả kim trụ totem sẽ tán loạn. Kim giác cự thú bây giờ là cấp vực chủ cấp 6. Do đó thực chất, ý thức của La Phong là ý thức cấp vực chủ cấp 6 của kim giác cự thú. Tự nhiên rất mạnh mẽ. Nếu không có nó, căn bản là không chống đỡ được 3 lượt rồi. Không ổn rồi, chỉ 3 lượt đánh hung hãn đã tiêu hao của ta gần 3 thành niệm lực rồi. Hơn nữa tinh thần mệt nhọc không chịu nổi mà. La Phong sắc mặt tái nhợt, nhưng mà đôi mắt vẫn nhìn như đống đinh vào đối thủ. Lần thứ 4. Lần thứ 5. La Phong môi tái nhợt, nhìn như đống đinh vào đối thủ. Lần lượt làm cho kim trụ totem gần như bị đánh cho hoàn toàn tán loạn lại ngưng kết lại. Ta không tin ngươi chịu đựng được mãi được, cho dù ý thức ngươi chịu đựng được, ta không tin ngươi không tiêu hao niệm lực. Người mặc ngân y gầm lên. Nữa! Lần thứ 6, kim trụ totem một lần nữa bị đánh gần như tán loạn mất 2/3. Ý thức cả người La Phong đều lâm vào một loại trạng thái nửa mơ hồ. Vì toàn lực khống chế kim trụ totem, cũng yêu cầu phải đưa vô số niệm lực dung nhập vào kim trụ totem. Còn niệm lực cũng là ẩn chứa ý thức, mỗi lần đánh cũng như nện vào ý thức vậy. Thái hợp! La Phong nghiến răng, không chịu thua. Hắn lại thử ngưng tụ kim trụ totem một lần nữa. Ngưng! Vô số niệm lực như vô số những cái cánh tay nhỏ bé bắt lấy những tiểu kiếm kim sắc đã bay tán loạn. Dựa theo cảm ngộ huyền diệu về quy luật bản nguyên không gian, quy luật bản nguyên kim, rồi một lần nữa tụ hợp lại. Kim trụ totem ẩn chứa những sợi tơ vàng quy luật hình thành nên. Hơ, không đúng! Khi vừa ngưng tụ kim trụ totem, La Phong đã lâm vào trạng thái nửa mơ hồ. Chợt thấy trong đầu lóe lên một đồ án, vũ tích đồ trong cửu vũ hỗn độn bia. Trên vũ tích đồ tổng cộng có 9 giọt mưa, theo lý thuyết La Phong sớm đã hiểu thấu được 9 giọt mưa này hoàn toàn rồi, đã hiểu được bản chất rồi. Nhưng mà lúc này... Là như vậy! La Phong mắt càng ngày càng sáng lên. Kim trụ totem! La Phong cả người khí thế ngút trời, khống chế kim trụ totem trong nháy mắt hoàn toàn ngưng tụ thành một khối. Chết đi! La Phong chỉ người mặc ngân y xa xa, chỉ thấy kim trụ totem ầm ầm lăn tới, không gian chung quanh giống như một miếng bánh dẹp đè phẳng. Xa xa, kiếm màu vàng sậm lại một lần nữa đánh mạnh tới, nhưng mà khi gần kề kim trụ totem thì lập tức tốc độ nó chợt không ngừng giảm mạnh một cách quỷ dị. Khi đánh vào kim trụ totem thì uy lực đã yếu đi rất nhiều. Sao có thể như vậy chứ? Người mặc ngân y xa xa trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Độc Long, kim trụ totem không tổn hao gì, nhìn như lăn chậm chậm, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt của gã rồi. Vèo một tiếng, như ép chết một con kiến, ép thẳng vào người mặc ngân y thành thịt băm. Trường đạp ám vân thoa đứng giữa không trung, La Phong sắc mặt tái nhợt, nhưng mà trong nháy mắt lại ánh lên hào quang, lẩm bẩm nói: Thì ra là như vậy, lúc trước ta đã hiểu được 9 giọt mưa trong vũ tích đồ. Nhưng mà ta không hiểu được cả vũ tích đồ mà. La Phong nhìn về phía không trung phía trước, như thấy cả 9 loại quy luật bản nguyên không gian chấn động, hội hợp rồi chia lìa, chiếu theo đúng như vũ tích đồ, làm cho người ta thấy tuyệt đẹp. Tầng thứ 5, thông qua.

Bá Lang thông qua tầng thứ 6 rồi. Thông qua cả tầng thứ 6 rồi hả? Sân thượng căn nhà tu luyện, La Phong có vẻ hơi kích động. Có gì mà giật mình chứ? La Phong nè, ngươi bây giờ thi triển thân pháp nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm cái huyễn thân. Còn tên Bá Lang khi còn ở thiên tài chiến đã có thể trên 1000 huyễn thân rồi. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong đầu La Phong. Nếu Bá Lang lựa chọn chuyên tu không gian, e rằng hắn đã sớm thông qua tầng thứ 6 rồi. Vì hắn lựa chọn vũ trụ hỗn độn bia, vì bị quy luật bản nguyên thời gian cản trở, do đó hôm nay hắn mới thông qua tầng thứ 6 mà thôi. La Phong âm thầm gật đầu. Lúc trước thiên tài chiến, hắn có thể thi triển 9 huyễn thân, còn Bá Lang lại có thể trong nháy mắt huyễn thân ra trên 1000 người rồi. Xuất phát điểm mình đã thua Bá Lang rất nhiều. Ít nhất bây giờ khoảng cách giữa ta và hắn đã rất gần rồi. La Phong thầm nghĩ. Buổi chiều ngày hôm sau, La Phong đi tới phủ thành chủ Hỗn Độn Thành, trong hành lang mật thất tu luyện. Khẩm đức Lý đại nhân. La Phong cung kính hành lễ chào cái lão giả ba mắt thủ hộ đứng trước mật thất tu luyện. Lão giả ba mắt mỉm cười gật đầu. Chờ nghe, một nhóm bên trong sắp ra rồi. Dạ. La Phong gật đầu, trong lòng lại âm thầm nghi hoặc. Sao mà cảm giác thủ hộ giả cái bia hỗn độn hôm nay hơi khác, tự hồ thân thiện hơn trước nhiều. Một lát sau, 6 người bên trong đã phải ra ngoài. Được rồi đó, đi vào đi. Lão giả ba mắt cười, nói. Cố gắng lên nha, lần này tìm hiểu xong phải một thời gian rất lâu sau mới có thể về được Hỗn Độn Thành. Cửu vũ hỗn độn bia của ngươi bây giờ nên quan khán cái bức đồ họa thứ 2 và cái bức đồ họa thứ 3. 6 bức đồ họa sau tạm thời không cần phải quan khán. Dạ. La Phong gật đầu, lập tức đã liền vào mật thất tu luyện, đồng thời phân phó cho Ba Tháp. Ba Tháp nè, đúng không nhận mạng vũ trụ giả định, cấm tiếp thu bất kỳ điện thoại tin nhắn nào nè. 7 ngày ta tìm hiểu không được ai quấy rầy đó. Hiểu rồi, cái loại việc như thế này á, căn bản không cần ngươi phân phó. Tiến vào mật thất tu luyện, đứng trước tấm bia hỗn độn cao lớn bao phủ giữa khí lưu hỗn độn, La Phong bắt đầu tìm hiểu lần cuối cùng trước khi ly khai Hỗn Độn Thành. Càn Vũ Đại Lục, tầng thứ 89, công ty Bình Hải, phòng làm việc của Từ Hân. Từ Hân điện hạ, chúc mừng cô. Từ giờ trở đi, cô chính là thành viên hạch tâm chính thức của công ty vũ trụ giả định rồi. Một lão giả cao gầy, mặc áo bào trắng, mộc mạc cười khẽ rồi nói. Cô có một chỗ ở trong khu mạc thế, Vũ Tương Sơn, vũ trụ giả định, đồng thời cũng có một chỗ ở mạc thế bí cảnh đó. Cô có thể lựa chọn đi mạc thế bí cảnh cũng được đó nha. Mạc thế bí cảnh ở đâu vậy? Từ Hưng cười, hỏi. Rất xa, công ty chuyên môn an bài phi thuyền vũ trụ tới đón cô, phải phi hành vài năm trong ám vũ trụ đó nha. Cô gần thấy sơ bí cảnh không vậy? Từ Hưng truy vấn. Không, tứ đại bí cảnh đều là sinh ra rất lâu trong vũ trụ mênh mông, cách nhau rất xa. Mạc thế bí cảnh và thái sơ bí cảnh ở một tinh khu khác nhau mà. Tinh khu hả? Từ Hưng hơi thất vọng. Tinh khu có thể nói là đơn vị lớn nhất trong vũ trụ. Một tinh khu bình thường có phạm vi một quốc gia vũ trụ. Đó là một lãnh thổ quốc gia vô cùng khổng lồ. Nếu khoảng cách giữa thái sơ bí cảnh và mạc thế bí cảnh gần, Từ Hưng có thể muốn đi thực. Như vậy có thể trong đời thực gặp mặt trưởng phu rồi. Từ Hưng điện hạ, cô là thành viên thương bộ, không cần phải đi mạc thế bí cảnh xa xôi làm gì. Hoàn cảnh trong bí cảnh vũ trụ chỉ có lợi cho những vũ giả mà thôi. Cơ hồ tất cả thành viên thương bộ khi vào hạch tâm đều sống ở quê nhà mình. Đương nhiên nếu Từ Hưng điện hạ muốn đi mạc thế bí cảnh cũng có thể đệ trình. Không cần. Từ Hưng lắc đầu. Những gì cần nói ta đã nói rồi, Từ Hưng điện hạ, ta xin đi trước nha. Lão giả cao gầy khom mình hành lễ, lập tức ly khai. Trong phòng làm việc chỉ còn lại có Từ Hưng. Nhìn những văn kiện bày biện ra trên bàn trước mặt, Từ Hưng đầy vẻ kích động. Âm thanh tiếng đập cửa vang lên. Vào đi. Từ Hưng hô. Từ tỷ, Từ tỷ. Nữ tử tóc ngắn chạy vào vội kêu lên. Việc xin xét duyệt vào tầng hạch tâm được thông qua rồi hả? Ừ. Từ Hưng lòng tràn đầy vui mừng, gật đầu lia lịa. Thật tốt quá rồi. Nữ tử tóc ngắn kích động hoan hô. Từ tỷ nè, cô rốt cuộc cũng thành công rồi. Ừ, A Lam nè, nhiều năm như vậy ta cũng phải cảm ơn cô rồi. Từ Hân cảm kích nhìn hảo tỷ muội bên cạnh, nữ tử tóc ngắn bên cạnh là đồng nghiệp của nàng trên địa cầu từ khi bắt đầu lập nghiệp. Nhiều năm qua hai người xem như một tổ hợp vàng. Còn cô tỷ muội Đổng Lam này của nàng cũng nhờ quan hệ với Từ Hân mà được lợi. Tỷ như 100 năm qua rồi mà dung mạo Đổng Lam biến hóa rất nhỏ. Cần đứng đây làm gì nữa, còn không mau mau thông báo cho người ấy của tỷ đi. Nữ tử tóc ngắn cười hăng hắc rồi nói. Ừ. Từ Hân hít sâu một hơi. Bao lâu rồi? Cô đã phấn đấu vì ngày này bao lâu rồi? Gọi điện thoại. Từ Hân gọi điện thoại xin gặp La Phong, nhưng mới phát lệnh ra thì đã tự động đứt quãng rồi. Hả? Không tiếp điện thoại sao? Từ Hân giật mình. Không đúng, còn có đại khái 7 ngày nữa là huynh ấy sẽ ly khai Hỗn Độn Thành rồi. Trong khoảng thời gian này hẳn là không có gì trọng yếu chứ. Từ tỷ, sao vậy? Nữ tử tóc ngắn nghi hoặc hỏi. Không kết nối được. Từ Hân lắc đầu. Hỗn Độn Thành. La Phong từ trong phủ thành chủ đi ra, trong đầu vẫn hiện lên những cảm ngộ mà mình tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia lúc trước. Tranh thủ thời gian thôi, còn có 2 ngày cuối cùng nữa sẽ ly khai Hỗn Độn Thành rồi. La Phong hóa thành một luồng hào quang bay về phía căn nhà tu luyện của mình. Ta tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia có vô số cảm ngộ cần tiêu hóa và thể ngộ. Hóa thành lĩnh ngộ cho mình, quan khán quy luật vận chuyển vũ trụ trong không trung rất có lợi cho ta tìm hiểu. Vèo một tiếng, La Phong dừng trên sân thượng căn nhà tu luyện của mình, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt tiến hành sắp xếp. Hắn có được qua 7 ngày tìm hiểu của cửu vũ hỗn độn bia vừa qua, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời, quan khán không gian vũ trụ đầy những hoa văn kỳ bí tự nhiên lưu chuyển theo quy luật bản nguyên vũ trụ, rồi đối chiếu rồi ghi nhận lại. Một ngày, 2 ngày. Chuẩn bị xuất phát. Một thanh âm đột nhiên vang vọng trong đầu La Phong. La Phong bừng tỉnh lại, liếc mắt đã thấy thiên không xa xa có một chiếc phi thuyền màu lam sẫm hình cá lớn đang đứng giữa bầu trời Hỗn Độn Thành. Những luồng thân ảnh đang phóng lên cao. La Phong cũng vội bắn lên trời. Hơn 800 người từ các nơi trong Hỗn Độn Thành bay về phía phi thuyền vũ trụ đó. Vừa bay về phía phi thuyền vũ trụ, La Phong cúi đầu nhìn xuống cổ thành phía dưới đang bao phủ trong khí lưu hỗn độn. Khi ra ngoài, sau này sẽ nguy hiểm gấp trăm lần ngàn lần Hỗn Độn Thành. Phải cẩn thận nha, đừng để chân diễn ta mất mặt đó. Một thanh âm xuyên qua vạn dặm vang lên bên tai của La Phong. Dạ, sư phụ. La Phong gật đầu thật mạnh. Cùng sư phụ ở chung 20 năm, 20 năm quả là rất dài. Những bóng người dọc theo cửa khoang ở bụng cá lớn bay vào giữa phi thuyền vũ trụ. Trong sảnh nghỉ ngơi của phi thuyền, đám thanh niên vừa tiến vào sảnh nghỉ ngơi, những người quen nhau lập tức trò chuyện. La Phong nào, thật ghê gớm đó, còn cả ngươi nữa, Dung Quân. Hoàng tử Man Tập Tinh Ô Tạp vẻ mặt khó chịu. Hai người các ngươi, một tên vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 5, một tên vượt qua tầng thứ 4, đều bỏ lại ta ở phía sau mà. Làm cho người ta quá tủi thân mà. Ý thức được chênh lệch thì phải cố gắng lên đó. La Phong vỗ vỗ vai của Ô Tạp. Ô Tạp giật mình. Đúng vậy đó, ngươi cũng phải cố gắng lên. Nhung Quân cũng đi tới vỗ vỗ vai Ô Tạp. Mẹ nó chứ, hai người các ngươi quá khốn kiếp mà. Ta đang tủi thân như vậy, không thèm an ủi gì ta cả mà. Ô Tạp gào lên, La Phong và Nhung Quân lại đều phá lên cười. Khi giữa La Phong, Nhung Quân, Ô Tạp đang nói chuyện cười đùa, thì những người khác cũng căn cứ vào quan hệ thân sơ bình thường mà quần tam tụ ngũ nói chuyện. Quần tam tụ ngũ là tụ ba tụ năm. Nhưng vẫn có một vài tên quái gở không cùng những người khác trao đổi, như thanh niên áo trắng lưng đeo huyết kiếm luôn cô độc một mình, không trao đổi với những người khác. Khi một thân ảnh mặc chiến bào xanh đi vào đại sảnh, luồng khí tức làm cho người ta phải ớn lạnh, làm cho tất cả mọi người đều yên lặng, không ai dám lên tiếng. Tu luyện cơ sở ở Hỗn Độn Thành 30 năm đã chấm dứt rồi. Cửu kiếm tôn giả quét ánh mắt nhìn 816 thanh niên, tất cả mọi người đều cúi đầu không dám đối mặt với ông ta. Các ngươi lần này có tỷ lệ thử vong cao, nhưng nói về thành tích lại xem như rất xuất sắc, đặc biệt là Bá Lan, trong đó là Phong Nhung Quân cũng rất khá nữa. Nhất thời đám thanh niên phía dưới hơi xì xào, không ít người quay đầu nhìn về phía ba người này. Bá Lan vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 6, gã lúc đầu vượt qua lên trước rất nhiều, mọi người ai cũng sửng sốt. Là Phong vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 5, Nhung Quân vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 4. Trong ba người này, mọi người đều hết hồn vì tử thần Bá Lan. Đối với Nhung Quân thì họ cảm thấy hâm mộ. Hâm mộ là gã có một sư phụ vũ trụ quốc chủ. Đối với La Phong thì họ bội phục. Hắn không có vũ trụ quốc chủ làm sư phụ, nhưng mà cuối cùng vẫn thông qua tầng thứ 5. Biên độ tiến bộ đích xác kinh người. Hả? La Phong quay đầu nhìn lại, thanh niên áo trắng Bá Lang đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau. Bá Lang khẽ gật đầu, La Phong cũng khẽ gật đầu. Hai người đều xem đối phương là đối thủ. Mục tiêu của La Phong là muốn đuổi kịp Bá Lang, thậm chí vượt qua cả Bá Lang. Còn Bá Lang muốn bỏ xa La Phong, dù gã đã tiến bộ rất kinh người rồi. Còn lúc này, La Phong, Lũng Vân ở một góc lặng lẽ nhìn La Phong xa xa. Trên lệnh giữa ta và hắn lại càng lúc càng lớn rồi. Ta là người của nguyên thủy bí cảnh mà. Trải qua thông đạo thời gian gia tốc rối loạn, phi thuyền vũ trụ rốt cuộc cũng tiến vào nguyên vũ trụ. Đã rời khỏi vũ trụ nguyên thủy rồi. Nam tử áo xanh vẫy tím nhìn một đám thanh niên phía dưới. Có nghĩa là thời gian an toàn nhất mà các ngươi tu luyện ở Hỗn Độn Thành đã chính thức chấm dứt rồi. Kế tiếp sẽ chia các ngươi làm 4 đội ngũ, lần lượt đưa tới nguyên thủy bí cảnh, thái sơ bí cảnh, thiên địa bí cảnh, mạc thế bí cảnh. Sau này không thể an nhàn như ở Hỗn Độn Thành nữa đâu. Chúc các ngươi gặp may mắn đó. Hy vọng lần sau gặp lại các ngươi vẫn còn 500 người còn sống đó. Nam tử áo xanh vẫy tím nói. Sau đó phi thuyền vũ trụ bắt đầu chậm lại. Một lát sau, cửa khoang mở ra. Đám người La Phong nối đuôi nhau ra khỏi phi thuyền vũ trụ. Liếc mắt thấy một dãy núi chập trùng xa xa. Thấy xa xa rất nhiều phi thuyền, thấy những thân ảnh bay qua thiên không. Còn trên bầu trời có những ngôi sao lấp lánh. Đã tới tổng bộ toàn vũ trụ công ty vũ trụ giả định rồi. La Phong bay ra cửa khoang, sau đó từ từ hạ xuống. Được rồi, Baba Tháp, mở mạng ra đi. Hiểu rồi. Vũ trụ giả định, Vũ Tương Sơn, khu Thái Sơ, trang viện số 1106. Trong thư phòng. Hả? Từ Hưng lại gọi điện thoại gặp ta hả? La Phong đột nhiên xuất hiện trong thư phòng, mở máy laptop ra. Sốt ruột như vậy, chẳng lẽ có việc gì trọng yếu sao? Tít! Trên màn hình laptop, chẳng mấy chốc đã xuất hiện điện thoại xin gặp. Trên màn hình xuất hiện ảnh của Từ Hưng. Gọi điện thoại nhiều như vậy, có chuyện gì trọng yếu hả? La Phong vội hồi hộp hỏi. Có một việc trọng yếu đó. Trên màn hình Từ Hưng nói. Hả? Chuyện gì vậy? La Phong vội hỏi. Huynh bây giờ đi tới khu công cộng ở Vũ Tương Sơn, tới trước Vạn Ngữ Lâu gặp một người. Từ Hưng nói. Vũ Tương Sơn, khu công cộng hả? La Phong nghi hoặc, có thể ở Vũ Tương Sơn, ngoại trừ đám người hầu cũng chỉ là những thành viên hạch tâm. Hắn không biết nhiều thành viên hạch tâm, làm gì có thành viên hạch tâm nào muốn thông qua thê tử mình để thông báo cho mình chứ. Không có cái loại người này đâu. Là ai vậy chứ? La Phong vô cùng nghi hoặc. Đi rồi huynh sẽ biết thôi. Từ Hưng vội nói. Đi nhanh lên đi, rất trọng yếu đó. Hả? La Phong càng thêm nghi hoặc. La Phong đi ra cửa khu Thái Sơ, sau đó hóa thành một luồng hào quang, bay thẳng về phía khu công cộng. Biết ở khu công cộng của Vạn Ngữ Lâu hả? Hơn nữa còn ước hẹn ta tới khu công cộng gặp mặt nữa. Rốt cuộc là ai đây chứ? La Phong thầm nghĩ. Cả Hắc Long Sơn tinh vực, những người vào hạch tâm cũng chẳng có mấy ai cả. La Phong càng nghĩ càng nghi hoặc. Khu công cộng rất phồn hoa, vì đây là nơi duy nhất ở Vũ Tương Sơn để cho các thành viên hạch tâm ở 4 khu tụ tập cùng nhau. Phải biết rằng thành viên hạch tâm đều rất nhiều, do đó buôn bán ở nơi này rất là phát đạt. Vạn Ngữ Lâu, La Phong liếc mắt đã thấy một nhà lầu bằng gỗ đen có 9 tầng xa xa. Chung quanh căn lầu có vô số hoa cỏ quý hiếm, làm chung quanh tràn ngập kia mùi hoa phảng phất. La Phong lập tức hạ xuống, lẫn vào trong đám người, rồi đi về phía Vạn Ngữ Lâu. Rốt cuộc là ai chứ? La Phong ngửi mùi hoa, đi về phía cửa Vạn Ngữ Lâu, đột nhiên hắn dừng lại. Ủa? Ở cửa Vạn Ngữ Lâu có một thân ảnh mỹ lệ đứng cạnh những luống hoa, đang lặng lẽ nhìn hắn. Hai người đứng trước cửa Vạn Ngữ Lâu, nhìn nhau. Sau đó không lâu, ngồi ở cạnh lan can, liếc mắt có thể thấy những dòng suối, núi đồi xa xa. Sau đó công ty vũ trụ giả định khi thấy tài sản của công ty Bình Hải ta tăng giá rất nhanh, hơn nữa quy mô cũng đủ lớn nên lập tức thu mua. Lúc đó họ chuẩn bị dùng 6 lần giá. Từ Hưng ngồi đối diện, nói lại cho La Phong nghe nàng làm sao trở thành hạch tâm thành viên của công ty vũ trụ giả định. tài sản công ty chúng ta thoáng cái tăng lên 10 lần. Lần đó nguy hiểm phi thường, may mà có đệ đệ La Hoa dựa theo nhân mạch của hắn hỗ trợ quay vòng. Suốt cuộc trước khi huynh ly khai Hỗn Độn Thành, tổng tài sản thuần đã đạt tới... La Phong ngồi đó, nhìn thi tử nói chuyện trước mặt, trong lòng tâm tình rất phức tạp, cảm thấy vô cùng xúc động. Thực sự, thi tử của mình lại cố gắng, tập trung vào sự nghiệp lớn như vậy, mục đích cũng để có thể được ở gần mình mà thôi. Thiên tài đều làm cho những người khác luôn luôn có áp lực mà. Thanh âm bà tháp truyền nhập vào đầu của La Phong. Thiên tài ở gần người khác, người đó khi thấy khoảng cách giữa mình và thiên tài càng ngày càng xa, bất luận cố gắng như thế nào mà vẫn chênh lệch càng lúc càng lớn. Do đó bằng hữu của những người thiên tài phần lớn phải là thiên tài. La Phong chấn động. Đúng vậy, khi hắn còn trẻ, những bằng hữu ở trường trung học bây giờ còn liên lạc được với mấy người đâu. Cho dù là bản thân như anh em ruột từ thời mặc quần yếm tới lớn là Ngụy Văn, cũng phải rất nhiều năm mới thỉnh thoảng gặp mặt một lần trong vũ trụ giả định. Đến cả thân nhân của mình cũng phải lâu lâu mới gặp được một lần. Ngược lại cơ hội gặp đám nhung quân ô tạp lại nhiều hơn. Thấy trận phu của mình lan bạc trong vũ trụ, địa vị càng ngày càng cao, thầy tử ngươi đương nhiên cao hứng tự hào. Nhưng mà ngươi cũng sẽ xa cách nàng càng ngày càng xa, thậm chí 10 năm mới gặp một lần. Việc này quả là làm cho thầy tử ngươi rất đau lòng đó. Do đó thầy tử ngươi muốn gần ngươi, có thể được ở cạnh ngươi, không bị ngươi bỏ ra xa. Bà tháp cảm khái. Trong đầu La Phong vang vọng thanh âm của bà tháp, nhìn thê tử Tự Hưng trước mặt, lúc này vẫn còn đang nói. Là như vậy đó, bây giờ muội đã thành thành viên hạch tâm của công ty vũ trụ giả định, lợi hại chưa? Tự Hưng nhíu mũi, đắc ý khẽ ngẩng đầu, rồi nhìn La Phong với vẻ hơi xấu hổ. Mà chuyện mua bán công ty, các loại công việc, muội chưa hỏi ý kiến của huynh, huynh không giận chứ? Lúc trước huynh đã đem toàn quyền quản lý công ty cho muội mà. Còn nói huynh phải ở Hỗn Độn Thành tìm hiểu tĩnh tu, căn bản là không có thời gian. Im lặng. La Phong vươn tay cầm bàn tay của Tự Hưng. Tự Hưng. La Phong nhìn thê tử trước mắt. Tự Hưng giật mình. Ta xin lỗi. La Phong nhẹ giọng bao hàm vẻ áy náy tận đáy lòng. Tự Hưng rơm rớm nước mắt. Tổng bộ toàn vũ trụ công ty vũ trụ giả định, đây là một khoảng đại lục không gian vô cùng mênh mông. So với nó, hành tinh cũng như một hạt vườn nhỏ bé mà thôi. Khu nguyên thủy gồm Bá Lan, Lũng Dân, tiến về nguyên thủy bí cảnh. Các ngươi đi theo tôn giả cùng xuất phát, do đó tạm thời ở lại nơi này đợi tôn giả. Thành viên khu Thái Sơ, các ngươi qua bên kia, đáp chiếc phi thuyền vũ trụ như đá thiên thạch xám đó. Thành viên khu thiên địa, các ngươi đáp chiếc thứ hai, chiếc phi thuyền màu đỏ tía. Thành viên khu mạc thế, các ngươi đáp phi thuyền lớn nhất, cũng là chiếc phi thuyền màu đen. Nữ tử áo bạc đứng trước sảnh hội nghị, thanh âm vang dội, đồng thời chỉ vào ba cái chiếc phi thuyền đã đáp xuống ngoài cái vách thủy tinh trong suốt. Bây giờ các ngươi có thể xuất phát. 816 thanh niên đều đứng lên. Tứ đại bí cảnh lại không cùng một chỗ, sau này huynh đệ chúng ta muốn gặp mặt chỉ có thể gặp ở vũ trụ giả định thôi. Chúng ta đi trước nha. Tái kiến. Các bằng hữu cáo biệt lẫn nhau. Ba Lan và Lũng Vân ở lại sảnh hội nghị, đám người khác đều theo nhau đi ra ngoài. Đến khi ra tới bên ngoài, tự động chia làm ba đội, đi về phía các phi thuyền vũ trụ khác nhau. Nhung Quân Điện Hạ, La Phong Điện Hạ, Thiên Thủy Điện Hạ. Ở cửa khoang chiếc phi thuyền vũ trụ trông như thiên thạch này, một nam tử dung mạo tuấn mỹ, tóc dài màu máu, nho nhã lễ độ, mỉm cười nghênh đón tám thành viên khu Thái Sơ. Khi vừa lên tới cửa khoang, La Phong quay đầu nhìn về phía sảnh hội nghị. Đáng tiếc, từ sảnh hội nghị có thể thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không cách nào thấu vào bên trong. Nhưng La Phong có thể cảm giác được trong sảnh hội nghị đang có người đang nhìn mình. Bảo Lan, người chỉ là đối thủ trong giai đoạn hiện tại của ta mà thôi. La Phong thầm nghĩ rồi lập tức tiến thẳng vào khoang. Trong khoảnh khắc, ba chiếc phi thuyền vũ trụ cấp F gầm lên ầm ầm rồi liên tiếp cất cánh. Bên trong sảnh hội nghị, hai người Bá Lan và Lũng Vân chờ đợi cửu kiếm tôn giả cùng xuất phát, cũng xuyên qua kính thủy tinh nhìn ra ba cái chiếc phi thuyền vũ trụ bên ngoài vừa cất cánh. La Phong, Nhung Quân. Lũng Vân lặng lẽ nhìn theo, luôn khát vọng thắng lợi đang nóng hừng hực. Ta sẽ vượt qua các ngươi, nhất định sẽ như vậy. Ba chiếc phi thuyền vũ trụ đều gia tốc rất nhanh, đạt tới tốc độ ánh sáng, rồi tiến hành xuyên toa vũ trụ. Vì Thái Sơ bí cảnh, Thiên Địa bí cảnh, Mạc Thế bí cảnh ở những nơi khác nhau, do đó ba chiếc phi thuyền vũ trụ sớm đã chia ra, đi về phía những nơi khác nhau cả rồi. Ám vũ trụ, một viên thiên thạch đang cấp tốc phi hành, không ngừng gia tốc, 20 lần tốc độ ánh sáng, 32 lần tốc độ ánh sáng. Yến hội sảnh trong thiên thạch này. Hoan nghênh các ngươi gia nhập vào Thái Sơ bí cảnh à. Trên bàn ăn hình thôn dài này có 9 bất hủ và 8 thanh niên cấp vũ trụ cùng ngồi. Người vừa nói chính là một cự hán lực lưỡng ngồi ở ghế chủ vị, mặt phủ kính lưng giáp, đầu có 18 cái sừng nhọn, cả người mờ ảo phát ra luồng khí tức hung hăng. Ta Dẫn Thạch Dương, lần này bảo vệ các ngươi tiến về Thái Sơ bí cảnh đó. Đa tạ Dẫn Thạch Dương. 8 người La Phong, Nhung Quân đều khẽ khom người. Vẫn Thạch Vương cười ha hả, mặt phủ đầy lưng giáp hơi nhăn lại, làm cho người ta phải run sợ. Ta trước hết giới thiệu với các người một chút nha, tiểu đại bí cảnh ở những nơi khác nhau, thậm chí còn không cùng một quốc gia vũ trụ nữa đó. Hả? 8 người La Phong, Nhung Quân hơi giật mình. Lãnh thổ quốc gia vũ trụ vô cùng rộng lớn bao la. Nguyên thủy bí cảnh cách tổng bộ gần thôi, nằm cùng một quốc gia vũ trụ với tổng bộ. Tiếp theo là Thái Sơ bí cảnh, rồi tiếp theo là Thiên Địa bí cảnh. Còn Mạc Thế bí cảnh là cách tổng bộ xa nhất. Thanh âm Vẫn Thạch Vương có cảm giác như có tiếng kim loại lanh canh. Các người đi tới Thái Sơ bí cảnh, cách tổng bộ ước chừng 1,2 ước năm ánh sáng. Bọn người La Phong, Nhung Quân, Thiên Thủy lộ ra vẻ giật mình. Đây là cách kinh người như thế nào chứ? Phải di chuyển 1,2 ước năm ánh sáng lận. Bây giờ phi thuyền đã gia tốc tới 50 lần tốc độ ánh sáng rồi. Ám vũ trụ đại khái phải phi hành gần 3 tháng mới có thể đến Thái Sơ bí cảnh được. Vẫn Thạch Vương cười khẽ rồi nói. Trước hết ta giới thiệu cho các ngươi một chút về Thái Sơ bí cảnh nha, để các ngươi hiểu rõ thêm chút nè. 8 người La Phong cẩn thận lắng nghe. Thái Sơ bí cảnh thật sự chính là một loại bí cảnh vũ trụ, chỉ là được đặt tên là Thái Sơ mà thôi. Vẫn Thạch Vương cảm khái, nói. Nguyên vũ trụ của chúng ta là vũ trụ cổ xưa nhất, khổng lồ nhất, khó tin nhất. Nó thai nghén ra đủ loại hình thái sinh mạng, ức dạng chủng tộc, vô số cường giả. Trong quá trình diễn biến của nguyên vũ trụ, tuyệt đại đa số khu vực đều diễn biến thành hành tinh vân vân. Tinh hệ là thứ thông thường nhất trong vũ trụ. Nhưng mà vì có chút nguyên nhân đặc thù không ai biết, nguyên vũ trụ khi diễn biến đã biến ra một khu vực đặc thù khác thường. Vẫn Thạch Vương cảm khái, nói. Những khu vực đặc thù này hoàn toàn là khiêu chiến óc tưởng tượng của các ngươi nha. Sinh mạng trong khu vực đặc thù này có đủ loại sinh vật kỳ dị, bảo vật cũng khiêu chiến óc tưởng tượng của các ngươi nữa. 8 người La Phong mắt tỏa sáng. Khu vực đặc thù này được gọi là bí cảnh vũ trụ, mỗi một bí cảnh vũ trụ đều khác nhau. Vẫn Thạch Vương cảm khái, nói. Bí cảnh vũ trụ khác nhau cũng thay ngén ra rất nhiều bảo vật không ai giải thích được nữa, thậm chí còn thay ngén ra một vài tai nạn đáng sợ nữa kìa. Bí cảnh vũ trụ có mức nguy hiểm khác nhau. Cái an toàn nhất dù giới chủ đi vào cũng chết mấy người. Ngược lại chỉ vì tranh đoạt bảo vật với nhau, tự giết lẫn nhau mà chết đi không ít người. Bí cảnh vũ trụ nguy hiểm nhất, nghe nói đến cả vũ trụ quốc chủ mà đi vào đó cũng không có hy vọng gì sống sót được nữa. Vẫn Thạch Vương nhìn về phía đám người La Phong đang lộ ra vẻ khiếp sợ kia, cười, nói. Sao vậy? Rất giật mình hả? 8 người La Phong hoàn toàn chấn động. Trời đất ơi! Vũ trụ quốc chủ là một loại tồn tại mạnh mẽ, có thể mở ra một quốc gia vũ trụ, trấn thủ ức vạn năm, vậy mà tiến vào bí cảnh vũ trụ nguy hiểm nhất cũng rất ít có hy vọng sống sót được. Một bí cảnh vũ trụ mới phát hiện ra, không ai có thể tưởng tượng được bên trong rốt cuộc có cái gì đâu. Vẫn Thạch Vương cảm khái. Có lẽ vào đó sẽ gặp những tai nạn ghê gớm, nhưng có lẽ lại gặp được đại kỳ ngộ trước nay chưa ai gặp á. Bí cảnh vũ trụ có lớn có nhỏ, bí cảnh vũ trụ lớn có thể sánh ngang với quốc gia vũ trụ, bí cảnh vũ trụ nhỏ cũng có thể sánh ngang với một tinh hệ. Yên lặng, bọn người La Phong hoàn toàn nín thở. Bí cảnh vũ trụ to tới đâu chứ, sánh ngang một quốc gia vũ trụ hả? Còn công ty vũ trụ giả định chúng ta khống chế nguyên thủy bí cảnh, Thái Sơ bí cảnh, Thiên Địa bí cảnh, Mạc Thế bí cảnh đều thuộc loại đã khai phá rồi, đã được cải tạo, không phải là bí cảnh nguy hiểm nữa đâu. Vẫn Thạch Vương cười, nói. Vì bí cảnh vũ trụ đều ẩn chứa bản nguyên năng lượng của vũ trụ vô cùng đậm đặc, do đó vô cùng thích hợp cho tu luyện. Bản nguyên năng lượng của vũ trụ hả? La Phong sực nghĩ ra, bản nguyên năng lượng của vũ trụ ngưng tụ thành tinh thể chính là vũ trụ tinh. Giới chủ sở dĩ có thể sáng tạo ra một phương thế giới chính là nhờ vào có thể ngưng tụ ra vô số năng lượng vũ trụ. Thái Sơ bí cảnh mà các ngươi đi có phạm vi có thể so với một tinh vực? Vẫn Thạch Vương nói. Sống, tu luyện ở Thái Sơ bí cảnh, thứ hữu dụng nhất chính là điểm tích lũy. Trong công ty, điểm tích lũy hữu hiệu hơn tiền bạc nhiều. Lời Vẫn Thạch Vương nói đích xác làm cho đám thanh niên trẻ tuổi La Phong tràn ngập khát vọng về bí cảnh vũ trụ trong truyền thuyết. Nhưng mà rất hiển nhiên, những bí cảnh vũ trụ chưa khai phá, cái an toàn nhất cũng phải là giới chủ mới có thể đi vào, trừ phi đó là thái sơ bí cảnh, loại đã được khai phá rồi khai thác cải tạo. Hết tập 103 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.